Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Chương 750. Dung Nham quân đoàn. Tàn binh bại dũng, một chi chừng hơn vạn người tàn binh bại dũng. Chi này hóa thú người quân đội tại số lượng bên trên không cách nào cùng Thiên Khuyết Sơn 8 vạn. Địa quật người sánh vai, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là tinh nhuệ, mỗi một vị hóa thú người trên người tinh khí cực kỳ nồng đậm. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn trên người cái kia cỗ thuộc về tàn binh bại dũng, trận hình hoàn toàn không có sa sút sĩ khí. Bất kỳ người nào khi nhìn đến bọn hắn ngay lập tức liền sẽ khiến tối cao coi trọng. Đả thông, phương pháp kia là thật. Chúng ta đả thông hai thế giới hàng rào. Giờ phút này, tại rất nhiều hóa thú người bao vây trung ương, một tôn trên người hiện đầy ám vảy màu đỏ, chừng cao đến 3 mét hóa thú người chính kích động quỳ gối trên đất. Mặt bên trên tràn đầy trở về từ cõi chết vui sướng. Chúng ta trốn khỏi sợ hãi ma thần truy sát. Cuối cùng có một ngày, chúng ta sẽ tỉnh lại vĩ đại Liệt Diễm Vương, để Liệt Diễm Vương hạ xuống đốt cháy thiên khung hỏa diễm. Triệt để đem sợ hãi ma thần thần quốc nhen nhóm, để hắn nước tại hủy diệt cùng liệt diễm ở trong rơi xuống. Để con dân của hắn tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng kêu rên. Nhưng chúng ta hiện tại nhất cần phải làm là ở đây sống sót. Chỉ có chúng ta sống sót, vì vĩ đại Liệt Diễm Vương liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, mới có thể hiệp trợ bệ hạ trấn áp sợ hãi ma thần gieo hạt trên người hắn hỗn loạn cùng cuồng bạo. Cường tráng hóa thú nhân thân về sau, là một cái nhìn qua 30 trên dưới, tràn đầy kinh người mị lực nữ tính hóa thú người. Nàng trên người hóa thú vết tích cũng không rõ ràng, chỉ là tại cái trán bên trên ẩn ẩn có một khối đỏ như thủy tinh lân phiến. Cả người nhìn qua cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Lại nàng cũng là không bằng hóa thú người một thật lớn. Ngược lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhiều nhất chỉ có 1m6 thân cao. Loại này hình thể tại một đống bình quân độ cao 2m hướng bên trên hóa thú người bên trong, tiểu xảo đến như là hài nhi. Nhưng chính là như thế một cái nhìn qua cơ hồ không thế nào có lực lượng hóa thú người, tại rất nhiều cường tráng cường kiện hóa thú người bên trong lại có được cao thượng thân phận. Dù là tôn kia cao tới 3 mét, thân bên trên tán phát lấy thuộc về truyền kỳ sinh mạng uy áp sinh linh, vẫn ở trước mặt hắn cúi thấp đầu. Phi Viêm Thánh Linh, cường đại thiêu đốt chi dực dẫn đầu quân đội dẫn ra truy binh. Chúng ta cũng nhanh nhanh đem con dân của chúng ta chuyển rời đến nơi này, sau đó đi chi viện thiêu đốt chi dực. Bằng không mà nói, tại những dị đoan kia truy sát hạ, thiêu đốt chi dực đào vong không được quá lâu. Ta thông qua thần dụ, cáo chi thiêu đốt chi dực một chỗ khác không gian thông đạo chỗ. Hắn đến lúc đó sẽ xuất lĩnh quân đội thông qua một chỗ khác sẽ chỉ lâm thời tính mở ra không gian thông đạo lại tới đây cùng chúng ta tụ hợp. Chúng ta hiện tại muốn làm là đứng ở chỗ này ổn bước chân. Được xưng là Phi Viêm Thánh Linh nữ tử nói, ánh mắt nhìn phía thiên đường chi môn đám người vị trí. Thế giới này thổ dân cũng không chào đón chúng ta đến. Đây là một cái nhỏ yếu mà cằn cỗi thế giới. Dù là đứng ở chỗ này, ta đều có thể ngửi được thế giới này khô héo đến cực hạn thần quyến. Đây là một cái không bị chúng thần chỗ chúc phúc thế giới. Như thế một cái thế giới, lấy đằng sau ta Dung Nham quân đoàn lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể đạp thành phấn vụn. Cường tráng hóa thú người trầm giọng nói, bàng bối quân đoàn trưởng, nhân loại của thế giới này có lẽ không mạnh, nhưng chúng ta đã không thể thừa nhận quá nhiều tổn thất. Những này tinh nhuệ đều là chúng ta Đông Sơn tái khởi căn cơ. Bởi vậy, ta muốn các ngươi lấy nhất cẩn thận, cường đại nhất thái độ, chinh phục thế giới này thổ dân. Bọn hắn đã có thể tín ngưỡng bệ hạ, vì tỉnh lại cung cấp trợ lực, như một ngày kia những dị đoan kia truy giết tới lúc. bọn hắn cũng là tốt nhất pháo hôi, có thể cho là chúng ta tiêu hao những dị đoan kia lực lượng. Phi Viêm Thánh Linh nói, trực tiếp nói, triệu tập chúng ta chiến sĩ, ta muốn vì các vị chiến sĩ anh dũng chúc phúc. Cường Tráng Thú Nhân Bàng Bối đồng ý, rất nhanh gọi đến mấy vị phụ tá, trợ thủ của hắn mỗi một vị đồng dạng đều 10 phân cường tráng. Trong đó mấy cái càng là ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực, khiến cho thân thể sinh trưởng phá vỡ vốn có gen ràng buộc. Từ hơn 2 mét, dài đến tiếp cận Bàng Bối 3 mét cấp độ, theo mệnh lệnh hạ đạt, kêu loạn hiện trường rất nhanh ổn định lại. Hơn 1.400.000 hóa thú người có chút tán loạn hợp thành đội ngũ. Nhưng cũng không có cái gì giống quân đội nhân loại, địa quật người quân đội, có được tinh nhuệ chiến trận. Nhưng dù cho như thế, khi hơn 1.400.000 tinh nhuệ hóa thú người tụ cùng một chỗ, cái kia cỗ ngưng tập hợp một chỗ khí thế mênh mông, vẫn đủ để cho tất cả mắt thấy một màn này người vì đó biến sắc. Nếu là luyện thần cường giả dám can đảm ở thời điểm này phân ra tâm thần giáng lâm phiến chiến trường này, tuyệt đối sẽ bị mảnh này trực trùng vân tiêu khí huyết chi lực thiêu cháy thành cho bụi, đốt thành hư vô. Dung nham quân đoàn các chiến sĩ, các người đều là vĩ đại liệt diễm vương trong tay bệ hạ tinh nhuệ nhất lợi kiếm, kiên cố nhất chiến truy. Ngay tại 1 năm trước, vĩ đại liệt diễm vương bị hắn đối thủ vô sỉ đánh lén, lâm vào hỗn loạn cùng cuồng bạo bên trong. Nhưng hắn vì không để cho mình tổn thương đến chính mình yêu nhất con dân, cam nguyện rời xa hắn trên đất thần quốc, lựa chọn bản thân phong ấn. Đến mức chúng ta tạm thời đã mất đi liệt diễm vương bệ hạ chiếu cố. Nhưng càng là thời khắc mấu chốt càng có thể thể hiện ra chúng ta đối với bệ hạ trung thành cùng dũng khí. Lúc này, chúng ta cần đoàn kết hết thảy lực lượng, kích phát ra trong lòng tất cả đấu trí cùng tín niệm. Dùng liệt diễm, dùng máu tươi, hướng người đời tuyên cáo bệ hạ tồn tại, để bọn hắn ca tụng bệ hạ tên thật, coi là bệ hạ tích lũy áp chế hỗn loạn cùng hắc ám lực lượng. Phi Viêm Thánh Linh thanh âm cao vút trong hư không quanh quẩn. Thanh âm thông qua đặc thù tinh thần cộng minh hình thành một chủng loại giống như bí thuật luyện thần chi thuật, để bất kỳ một cái nào tín ngưỡng liệt diễm vương chiến sĩ cảm động thân thủ. Tại loại này cổ vũ hạ, nguyên bản sĩ khí nặng nề, trong vòng 1 năm trải qua không chỉ một trận thảm bại hóa thú, mọi người dần dần bị một lần nữa gọi lên tác chiến dũng khí. Tinh khí thần đang không ngừng phát sinh biến hóa, mà ngay tại những này hóa thú người bị một lần nữa kích thích lên tác chiến dũng khí lúc, trận trận duệ khiếu không ngừng từ phương xa truyền đến. Đạn pháo, một nhóm hàng trăm hàng ngàn đạn pháo phá toái hư không, thẳng hướng cái phương hướng này oanh kích mà đến. Những này hóa thú người cứ việc đối với chủ thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đối với những binh khí này tựa hồ biết rất ít. Nhìn thấy cuối chân trời oanh tới đạn pháo, mặc dù bởi vì nguy cơ cảm ứng, có ý thức tránh né, nhưng coi trọng trình độ rõ ràng không đủ. Ầm ầm, sau một khắc, đinh tai nhức óc oanh minh tại phiến chiến trường này bên trên vang vọng. Từng cái cường đại hóa thú người chiến sĩ phảng phất rách nát đồ trắng, trong chốc lát bị xé thành phấn vụn, hàng trăm hàng ngàn đạn pháo bão hòa tính oanh tạc hạ lạc nhập cơ hồ không có chút nào phòng bị hóa thú người bên trong, nháy mắt tạo thành hơn 1.000 người tử thương, máu tươi cùng liệt diễm, khói đặc, đan vào một chỗ, tại chỗ đem đang tổ chức lấy động viên đại hội dung nham quân đoàn đánh mê mẩn. Một lát, một loại trước nay chưa từng có lửa giận tại tất cả hóa thú lòng người bên trong điên cuồng thiêu đốt, sôi trào, nhen nhóm đến cực hạn, lấy hóa thú người đối với thế giới này hiểu rõ. Thế giới này cằn cỗi, hoang vu, sinh tồn đều là một đám nhỏ yếu mà cấp thấp sinh vật. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào chiến sĩ, duỗi khẽ vươn tay liền có thể nghiền chết 10 mấy cái. bọn hắn bị sợ hãi ma thần thủ hạ quân đoàn truy sát cái kia thì cũng thôi đi. Dù sao sợ hãi ma thần chính là có thể cùng liệt diễm vương đối chọi tương đối vĩ đại tồn tại. Dưới tay hắn chiến sĩ cho dù là bọn họ dung nham quân đoàn cũng vì đó kính nể. Có thể nhân loại của thế giới này, bọn hắn tính cái gì? Một bầy kiến hôi đồ vật, thế mà dám can đảm chủ động hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Lúc nào cường đại mà vinh quang dung nham quân đoàn hèn mọn đến loại tình trạng này. Liền cái này cằn cỗi thế giới nhân loại yếu đuối cũng dám hướng bọn hắn khiêu khích. Tại loại tâm tình này hả, toàn bộ dung nham quân đoàn vinh quang cùng lòng tự trọng phảng phất bị oanh nhiên dẫn bảo. Nhân loại, cường đại dung nham quân đoàn lúc nào đến phiên bị nhân loại bắt nạt trình độ. Đối mặt cường đại sợ hãi ma vương quân đoàn, chúng ta thế đơn lực bạc, không thể không liên tiếp rút lui. Nhưng đối mặt các ngươi những nhân loại này, các ngươi không ngay lập tức thần phục chúng ta dung nham quân đoàn uy nghiêm, còn dám chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Lúc nào thế giới này nhân loại yếu đuối cư nhiên như thế cuồng vọng. Bàng bối quân đoàn trưởng giận tím mặt, trong tay một thanh dài hơn 2 mét chiến đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Công kích, cùng ta công kích. Đem những này nhỏ yếu đến con kiến hôi sinh vật xé thành phấn vụn. Giống, tất cả hóa thú người chiến sĩ gào thét lớn, mở ra bộ pháp, nhanh chân phi nước đại. Thế giới loài người bên trong sinh tồn ba đại loại người loại. Sức chiến đấu mạnh nhất chính là hóa thú người. Cứ việc hóa thú người không giống địa quật người đồng dạng sinh hoạt ở dưới đất, đồng thời có được bất phàm quân trận, cũng không giống như giao nhân sinh hoạt tại ở giữa hải dương. Thiên nhiên chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhưng thiên phú của bọn hắn quá mạnh. Nhân loại tông sư đối với bên trên địa quật người, dựa vào tinh xảo chiến kỹ, ưu lương trang bị, một cái có thể đánh 2-3 cái, thậm chí 4-5 cái. Nhưng hóa thú người, cho dù tại đơn đả độc đấu bên trên, nhân loại tông sư đều chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Nhất là số lượng đông đảo, không có quá nhiều xê dịch không gian tình huống dưới, nhân loại tông sư thậm chí đánh không lại hóa thú người chiến sĩ. Mà trước mắt dung nham quân đoàn có thể đang sợ hãi ma thần quân đội truy sát hạ trốn đến nơi đây, đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ. So thiên khuyết sơn chiến trường cái kia mấy vạn quân đội mạnh hơn nhiều. Bởi vậy khi những này hóa thú người bắt đầu phi nước đại lúc, bạo phát đi ra tốc độ càng ẩn vòng hàng người bên trên, vận tốc đạt đến kinh người 150 cây số. Cái này còn là bởi vì bọn hắn mới vừa tới đến chủ thế giới, còn chưa hoàn toàn thích ứng trọng lực biến hóa nguyên nhân. Chờ bọn hắn triệt để thích ứng tới, bình quân vận tốc tuyệt đối sẽ đạt tới 200 cây số. 150 cây số vận tốc, xông vào thiên đường chi môn thành lập trong 20 bên ngoài phòng tuyến chỉ cần không đến 10 phút đồng hồ. Nhưng đừng quên, 150 cây số chỉ là bình quân vận tốc. Hóa thú người bên trong cường đại người sớm dẫn đầu thoát ly đại bộ đội. Từng cái giống giận, đỉnh lấy đạn pháo oanh kích, cuốn sạch lấy dọa người phong bạo phóng tới thiên đường chi môn tinh nhuệ tạo thành phòng tuyến. Loại kia tốc độ, hai quân đụng vào nhau thời gian chỉ cần 5 phút đồng hồ, 4 phút, thậm chí ngắn hơn, không quân oanh tạc, tiến nhanh đi oanh tạc. Thấy cảnh này, thiên đường chi môn chấp trưởng bạc diễm giống to, quá gần, quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Không quân không cách nào hình thành hữu hiệu chi viện. Chúng ta hẳn là thối lui đến thứ hai phòng tuyến. Đỏ ngấn vội vàng nói. Lui, bạc diễm nhìn về phía trước những mãnh liệt kia mà tới hóa thú người. Ánh mắt dừng lại ở lệ mặc, huyễn quang hai vị thái thượng trưởng lão trên người. Hai vị nguyên bản còn tràn đầy tự tin thái thượng trưởng lão nhìn xem tôn kia giống giận càn quét. Ngập trời sát khí giết tới hóa thú người quân đoàn trưởng. Sắc mặt một trận trắng bệch. Lui, lui,